Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5331, giải hết thảy, chương 5335, giải hết thảy, chiêu mộ 3 vạn nữ tu sĩ về sau, Triệu Dĩnh ngoại trừ cất rượu bên ngoài, lại bắt đầu đối hung thú, thần thú, cùng thánh thú tiến hành nấu nướng, ẩn tinh nguyên, không chỉ có riêng là tinh huyết. Những thứ này hỗn độn hung thú tinh nguyên, chất chứa tại trong máu thịt của bọn họ. Trong đó, tinh huyết chỉ chiếm ngũ thành mà thôi. Mặt khác ngũ thành tinh nguyên, thì chất chứa tại nhục thân bên trong. Đi qua nấu nướng, những thứ này món ngon, toàn bộ thông qua vạn ma đại trận, đưa đi Chu Hoành Vũ nơi nào. Cái gọi là, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, đó mới là chân hào kiệt. Đối với Triệu Dĩnh đưa tới mỹ vị món ngon, Chu Hoành Vũ là mừng rỡ. Nhất là ăn chăm chú xào nấu món ngon về sau, hắn cung cấp tinh nguyên chi hùng hồn, nồng đậm, không chút nào tại huyết tử phía dưới. Cái này có thể quá nằm ngoài Chu Hoành Vũ dự liệu. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt thi triển thần du chi thuật. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở tấn lôi chiến hạm phía trên. Đồng thời, Chu Hoành Vũ xuất hiện vị trí, ngay tại Triệu Dĩnh cách đó không xa. Chu Hoành Vũ xuất hiện trước tiên, Triệu Dĩnh liền bén nhạy phát hiện hắn. Triệu Dĩnh trước tiên để tay xuống đầu sự vật, hướng Chu Hoành Vũ đi tới. Chuyện gì xảy ra? Những thứ này mỹ vị món ngon, là ở đâu ra? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm. Triệu Dĩnh hé miệng cười nói, người đoán xem nhìn. Rất hiển nhiên, những thứ này món ngon, cũng không phải xuất từ tửu quán. Tửu quán đồ ăn, Chu Hoành Vũ trước kia là ăn rồi. Tuy nhiên vô cùng mỹ vị, cũng có thể bổ sung nhất định tinh nguyên. Nhưng là trong đó ẩn số lượng, lại là ít càng thêm ít. Nhiều lắm là, cũng chính là có chút ít còn hơn không đi. Có thể đã không phải tới từ tửu quán. Như vậy là đến từ chỗ nào đâu? Đoán không được đúng không? Kỳ thực cũng không có gì. Triệu Dĩnh xinh đẹp cười nói. Liên hợp hạm đội những tên kia. Khắp nơi nhằm vào chúng ta thất sắc hoa hạm đội. Đã lẫn nhau mâu thuẫn. Đã không cách nào điều hòa. Vậy ta cũng dứt khoát không thèm đếm xỉa. Đã vô luận như thế nào. Cũng muốn ổ ở chỗ này. Đã thất sắc hoa vinh diệu. Nhất định chịu đủ khuất nhục. Vậy ta làm gì còn sợ cái này sợ cái kia. Ngoặc kép. Cho nên, ta mấy tháng gần đây, hoàn toàn buông ra chiêu mộ. Lúc cho tới bây giờ, chúng ta thất sắc hoa hạm đội, đã nắm giữ 30.000 tên thành viên chính thức. Về phần những cái kia mỹ vị món ngon, đổ cũng không phải là cá nhân ta công lao, mà chính là thất sắc hoa hạm đội bọn tỉ muội. Một tay lo liệu, nghe Triệu Dĩnh giới thiệu, Chu Hoành Vũ chậm rãi hiểu rõ hết thảy. Không thể không nói. Triệu Dĩnh mặc dù là một cái có dã tâm, có mộng tưởng, mày liễu không nhường mày dâu nữ nhân. Thế nhưng là, nàng đối tiền tài cùng quyền thế, kỳ thực không có như vậy tham luyến. Nàng giấc mộng chân chính nghĩ, kỳ thực cũng là tại cổ thánh chiến trường bên trong, một lần nữa dựng nên nữ quyền địa vị. Nếu có một ngày, cổ thánh chiến trường bên trong, đã không còn nam tu sĩ ức hiếp cùng bức bách nữ tu sĩ. Cái kia Triệu Dĩnh liền coi như là mộng muốn thực hiện. Cái gọi là thành lập vô địch hạm đội. Kỳ thực chính là vì cái này mục tiêu. Mà thực hiện. Có thể nói. Triệu Dĩnh rất khát vọng kim tiền. Khả năng thực lực. Khát vọng thế lực. Nhưng là đây hết thảy. Đều chẳng qua là công cụ của nàng mà thôi. Triệu Dĩnh so với ai khác đều rõ ràng. Không có những thứ này. Giấc mộng của nàng. Căn bản không có khả năng thực hiện. Trên thực tế, nàng sở tố sở vi, đã đủ để chứng minh hết thảy. Thất sắc hoa hạm đội bên trong, Triệu Dĩnh cũng không có độc tài. Tỉ như lần này món ngon nấu nướng công tác, Triệu Dĩnh hoàn toàn nộp ra. Sở hữu thất sắc hoa hạm đội nữ tu sĩ nhóm, đều có thể tham dự vào. Những cái kia có kỹ thuật nữ tu sĩ nhóm, có thể thân thỉnh thành lập chính mình phòng bếp. Triệu Dĩnh sẽ vì bọn nàng cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Từ những thứ này nữ tu sĩ nhóm, đem nguyên liệu nấu ăn nấu nướng thành mỹ thực. Những thứ này bị nấu nướng đi ra mỹ thực, sẽ đưa đi Chu Hoành Vũ nơi nào? Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách thành lập chính mình phòng bếp. Thức ăn ngon xào nấu, chọn lựa là đấu thầu chế. Sở hữu phòng bếp đều có thể tham gia đấu thầu. Triệu Dĩnh sẽ vì mỗi người cung cấp đồng dạng nguyên liệu nấu ăn. Cái nào phòng bếp nấu nướng món ngon càng mỹ vị, giữ lại tinh nguyên càng nhiều, nhà kia liền sẽ trúng đánh dấu. Nếu như nhiều cái phòng bếp đều đạt đến đấu thầu yêu cầu, vậy liền nhiều cái phòng bếp đồng thời trúng thầu. Chỉ cần chênh lệch không phải quá lớn, liền đều có thể đạt được Triệu Dĩnh đơn đặt hàng. Mỗi nấu nướng một phần món ngon, đều sẽ đạt được không ít chế tác phí dụng. Nếu như nhân thủ không đủ dùng mà nói, có thể tại Thất Sắc Hoa trong hạm đội chiêu mộ trợ thủ, giúp đỡ cùng nhau chế tác. Vì thế, Triệu Dĩnh còn chế định một loạt quy tắc. Tỉ như, một cái phòng bếp, ít nhất phải có 10 người tạo thành. Nhân số quá ít, căn bản nấu nướng không ra bao nhiêu phần thức ăn đồ ăn. Làm phòng bếp chủ nhân, nhiều nhất chỉ có thể chiếm theo ngũ thành lợi nhuận. Còn lại ngũ thành, thì nhất định phải phân cho trợ lý. Nếu như trợ lý nhân số vượt qua 100 người, phòng bếp chủ nhân, nhiều nhất chỉ có thể chiếm theo 4 thành lợi nhuận. Nếu như trợ lý nhân số vượt qua 1000 người, phòng bếp chủ nhân, nhiều nhất chỉ có thể chiếm theo 3 thành lợi nhuận. Về phần 1000 người trở lên phòng bếp, tạm thời gần như không có khả năng xuất hiện. Thất Sắc Hoa hạm đội, hết thảy chỉ có 30000 người mà thôi. Mà lại cũng không phải là tất cả mọi người đều đi nấu nướng. Còn muốn lưu rất nhiều người đi cất rượu đây. Vì cổ vũ mọi người phát triển nghiên cứu càng nhiều thức ăn, Triệu Dĩnh còn cấp ra rất nhiều khen thưởng. Cái này nhóm đầu tiên món ngon phát cho Chu Hoành Vũ về sau, mỗi cái phòng bếp đều thu được không ít lợi nhuận. Duy nhất không có lợi nhuận, đại khái cũng là Triệu Dĩnh. Thậm chí, thanh toán cho mọi người xào nấu phí dụng đều là Triệu Dĩnh chính mình xuất tiền túi thanh toán. Đối mặt như thế khẳng khái hào phóng Triệu Dĩnh, Chu Hoành Vũ vô cùng tán thưởng. Hỗn độn hung thú quanh thân máu, thịt, nội tạng đều bị nấu nướng thành món ngon, đưa đến Chu Hoành Vũ nơi nào? Chỉ còn lại có cốt cách, lân phiến, sừng nhọn, móng vuốt, loại hình tài liệu quy Triệu Dĩnh sở hữu. Không nên xem thường những tài liệu này. Cao giai hỗn độn hung thú xương cốt cũng căn bản không thừa nổi. Sản xuất huyết tử lúc, hung thú xương cốt cũng sẽ tiêu hao hết. Tránh thức quy Triệu Dĩnh tất cả, kỳ thực liền thừa lân phiến, sừng nhọn, cùng móng vuốt. Trong đó, lân phiến có thể dùng đến luyện chế chiến giáp. Sừng nhọn có thể dùng đến luyện chế pháp bảo. Móng vuốt có thể dùng đến luyện chế pháp khí. Hắn nhu cầu lượng to lớn, quả thực là cung không đủ cầu. Phổ thông lục giai hung thú cùng cấp 7 hung thú tại cổ thánh chiến trường bên trong cơ bản không có cái gì thị trường. Thế nhưng là chỉ cần trở về hỗn độn chi hải, những tài liệu này đều có thể bán ra một cái giá tiền rất lớn tới. Có bao nhiêu đều không đủ bán. Tuy nhiên, đối với cổ thánh tới nói, 6-7 giai hung thú tài liệu đã không nhìn ở trong mắt. Có thể là đối với phổ thông thánh tôn, thậm chí chí thánh tới nói, 6-7 giai hỗn độn hung thú tài liệu, đây chính là đồng tiền mạnh. Số lượng mặc dù nhiều, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Mà lại, loại này nhu cầu lượng lớn vô cùng tài liệu, là vĩnh viễn cũng không lo bán. Triệu Dĩnh chỉ cần đi loanh quanh tay, liền có thể đổi lấy lượng lớn kim tiền. Về phần bát giai thần thú cùng cửu giai thánh thú, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Bát giai thần thú thu thập đi ra tài liệu, đó là trung giai cổ thánh đều thèm nhỏ nước dãi kỳ chân. Về phần cửu giai thánh thú thu thập đi ra tài liệu, liền cao giai cổ thánh cũng có thể nhìn mà không thể được chí bảo. Bởi vậy, tuy nhiên sau cùng, Triệu Dĩnh tựa hồ chỉ có thể được đến một điểm lân phiến, sừng nhọn, móng vuốt loại hình không thể nấu nướng thành thức ăn ngon tài liệu. Thế nhưng là Triệu Dĩnh thực tế thu nhập lại cũng không ít. Trên cơ bản, nàng vì Chu Hoành Vũ nỗ lực, cùng nàng lấy được hồi báo. La Thành có quan hệ trực tiếp, không có thu nhiều Chu Hoành Vũ một phân tiền, cũng không có bạc đãi Thất Sắc Hoa bọn tỉ muội, càng không có bạc đãi chính nàng. Tại Triệu Dĩnh chủ trì dưới, lần này hợp tác là ba thắng cục diện. Sở hữu tham dự vào lần này trong hợp tác tu sĩ đều thu hoạch to lớn, mỗi người đều hài lòng không thể lại hài lòng. Chu Hoành Vũ đạt được ngoài dự liệu kinh hỉ, chẳng những có mỹ tử, càng có hơn mỹ vị món ngon uống rượu. Thất Sắc Hoa 30.000 nữ tu sĩ nhóm cũng là cuồng hỉ đến hoài nghi nhân sinh, mỗi ngày đều có huyết tử uống, còn có thể kiếm lấy lượng lớn kim tiền. Về phần nói mỹ vị món ngon, vậy liền càng không cần phải nói, được không? Coi như người trong thiên hạ đều chết đói, đầu bếp cũng không có khả năng chết đói a. Nấu nướng thời điểm, luôn luôn muốn nếm thử vị đạo a. Cứ như vậy ba nếm hai nếm, kỳ thực liền đã ăn no rồi. Hết chương.